Kết hôn với người chồng điên. Chương 83, không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Tần nói một hồi, lại làm cho mẹ Tần mềm lòng. Ông thật biết phân tích. Cha Tần cười, nhớ kỹ nhé. Nhớ rồi, cha Tần đi rồi. Mẹ Tần dẫn Tống Hàn Mai và con gái đến khu tập thể. Cửa bị khóa, bà gõ nhẹ hai cái. Cảnh báo người bên trong. Yến Từ, là mẹ đây. Một lúc sau, giọng khàn của Tần Yến Từ vang lên. Mẹ đến làm gì? Tống Hàn Mai nói to. Sao giọng thế này? Không phải là cả đêm thức với Tư Tư đấy chứ? Mẹ Tần quay sang nhìn Tống Hàn Mai. Đúng như cha Tần dự đoán. Bà nhẹ nhàng trách. Chị thông ra, sáng sớm, hành lang người qua lại. Nói to vậy là muốn cho ai nghe? Tống Hàn Mai tự vỗ nhẹ vào má mình. Nói nhỏ, nhìn cái miệng tôi này. Chị thông ra, đừng để ý. Tôi lo lắng cho tụi nhỏ thôi. Vừa nói xong, cửa phòng mở ra. Tần Yến Từ lạnh lùng. Thật sự là lo lắng cho vợ tôi. Hay là cố tình để mọi người biết cô ấy ở qua đêm tại đây? Con nghe hết rồi à? Tống Hàn Mai cười gượng. Không thừa nhận, Tư Tư cũng là con gái ta. Ta còn lo cho nó hơn ai hết. Sao có thể để người ta biết chuyện này chứ? Tần Yến Từ cắt lời. Cô ấy không ở đây. Tối qua xem phim xong, cô ấy tự về rồi. Lý Ngọc Vi, chúng tôi không đợi được chị ấy. Tưởng chị ấy ở đây. Lúc này, hàng xóm đi ngang chào hỏi. Chị dâu, Yến Từ, đứng trước cửa làm gì vậy? Hai người này là ai? Mẹ Tần cười. Dì và em gái của con dâu tôi. Yến Từ, cho mọi người vào nhà đi. Ngoài này lạnh quá. Tần Yến Từ quay vào phòng khách, ngồi thẳng ở bàn đọc sách. Mẹ Tần theo sau, quan sát thấy giường chiếu ngăn nắp. Trong phòng chỉ có mình con trai bà. Con dâu ở phòng ngủ chính. Hai đứa ngủ riêng. Giường này bà đã chuẩn bị để dùng trong ngày cưới. Ngủ trước liệu có không may mắn không? Bà đẩy cửa phòng ngủ chính. Chăn gối xếp gọn gàng. Dưới gầm giường đậu phụng và nhãn vẫn nguyên vị trí. Bà thở phào nhẹ nhõm. Lý Ngọc Vi và Tống Hàn Mai đã nhìn quanh khắp nơi. Từ máy may đến bàn chải đánh răng. Tất cả đều mới. Rõ ràng chuẩn bị cho cuộc sống sau này. Lý Ngọc Vi ghen tị. Tống Hàn Mai tức giận. Một đứa con hoang làm sao xứng đáng. Nhà các chị chuẩn bị đầy đủ hết rồi nhỉ? Cả máy may và tivi. Chúng tôi nên chuẩn bị gì đây? Mẹ Tần thầm nghĩ, hóa ra chưa chuẩn bị gì cả. Hèn chi cha Tần liên tục thúc giục bà mua sắm. Đã đoán trước Tư Tư không có của hồi môn. Bà giờ đã hoàn toàn tin vào phân tích của cha Tần. Dì ghẻ không có ý tốt và đang lợi dụng bà. Thật quá tệ, đáng khinh. Bà tỏ vẻ khinh thường. Các chị tự xem mà chuẩn bị. Nhiều ít không quan trọng. Tống Hàn Mai cười gượng. Vậy tôi chuẩn bị vài bộ quần áo. Không cần, tôi đã chuẩn bị rồi. Bộ áo len đỏ mới nhất. Đây, mẹ Tần mở tủ, lấy ra áo khoác và váy. Màu này đẹp chứ, len nguyên chất, rất ấm. Bà lấy ra một đôi tất cotton đen. Toàn bộ này là do cha Yến Từ đặt từ bên ngoài. Giá mấy trăm đồng, đám cưới này, tôi và cha Yến Từ đã bỏ ra rất nhiều. Nên, chị thông ra, Từ Từ gả vào nhà chúng tôi. Chị cứ yên tâm, con bé là con út. Chúng tôi sẽ thương nó như con ruột. Tống Hàn Mai, lời này nghe thật khó chịu. Có phải đang mắng bà keo kiệt không? Cách chương.